Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Ăn hết. Giờ phút này Đái Mộc Bạch chính mặt đen lên, chầm chầm trên mặt đất giày cao gót giấu chân, bởi vì trên mặt đất có hai nhân loại giấu chân. Hai cái này giấu chân bởi vì giày nguyên nhân đều rất đặc thù, mà lại dấu chân này trải qua thường xuất hiện cùng một chỗ. Ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, Đái Mộc Bạch không chỉ một lần gặp qua tương tự dấu chân, lại liên tưởng đến vừa mới đáng sợ hư huyễn cổng không gian, còn có nhẹ nhõm diệt sát tất cả lang đạo thực lực. Đái Mộc Bạch đã nghĩ đến người đến là ai, là Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh, sẽ không sai, tuyệt đối là bọn họ. Đái Mộc Bạch nắm chặt quyền đầu, sắc mặt khó coi mở miệng: Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh. Áo Tư Tạp kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà lại liên lụy đến Lý Hiên. Cái tên này là hắn vô cùng không muốn nghe đến. Đúng, cũng là bọn họ, nơi này là Không Thần Đế Quốc biên giới. Lại thêm Lý Hiên thường xuyên săn giết lang đạo, còn có dấu chân này cùng cổng không gian, cùng cái kia nhẹ nhõm diệt sát lang đạo thực lực, đây hết thảy đều chứng minh là Lý Hiên làm. Trọng yếu nhất, cái này giày cao gót dấu chân tuyệt đối là Chu Trúc Thanh. Nàng là ta thích nữ hài, cho nên ta vô cùng chú ý nàng. Thế nhưng là, Đái Mộc Bạch sắc mặt càng phát khó coi. Nghĩ đến Chu Trúc Thanh đi theo Lý Hiên nhiều năm, chỉ sợ đã bị Lý Hiên ăn hết. Đái Mộc Bạch tâm lý quả thực là đang rỉ máu. Bên cạnh, Áo Tư Tạp nghe Đái Mộc Bạch cũng khó chịu lên, bởi vì Lý Hiên tên là hắn lớn nhất không muốn nghe đến. Đó là với hắn mà nói lớn nhất đâm tâm tên, bởi vì vừa nghĩ tới Lý Hiên, hắn liền nghĩ đến chữ Vinh Vinh, nghĩ đến hoa đồng dạng kiểu nhu cao quý xinh đẹp chữ Vinh Vinh. Nằm tại Lý Hiên trong ngực, mặc cho Lý Hiên khi dễ, Áo Tư Tạp thì khó chịu muốn đập đầu vào tường. Bất quá bàn tử Mã Hồng Tuấn ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Hắn hết chuyện để nói đường, lấy Lý Hiên thực lực, làm đến điểm này dễ dàng. Quả nhiên chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Bàn tử, đừng nói nữa, đi thôi. Đái Mộc Bạch ngang Mã Hồng Tuấn liếc một chút, sau đó quay đầu hướng nơi xa đi đến. Áo Tư Tạp không kêu một tiếng cũng vội vàng đi theo. Cái này khiến Mã Hồng Tuấn rất là im lặng, cảm giác giữa bọn hắn tựa hồ nhiều một tầng ngăn cách. Đi đi, chúng ta đi Hải Thần Đảo. Đường Tam đi ra hòa giải, mang theo Mã Hồng Tuấn cùng Thái Long cũng đuổi theo. Chỉ bất quá trong cái đội ngũ này, mơ hồ xuất hiện một tầng ngăn cách. Một bên khác, Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh đứng tại kim sắc trên bờ cát. Nhìn qua sóng nước lấp loáng, mênh mông đại hải, thổi mát mẻ gió biển. Bọn họ cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng. Nơi này thật tốt đây. Chu Trúc Thanh ôm lấy Lý Hiên cánh tay, một đôi con người xinh đẹp nhìn chăm chú lên đại hải. Tâm tình lộ ra rất không tệ, ưa thích nơi này. Vậy chúng ta ở chỗ này kiến tạo một ngôi nhà như thế nào? Lý Hiên xoa xoa Chu Trúc Thanh tóc thật dài, khẽ cười nói, vẫn là không được, chỉ cần đợi tại bên cạnh ngươi, đi nơi nào ta đều ưa thích. Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng mở miệng, tính cách cao lạnh nàng, ít có nói tình thoại, thật ngoan, không hổ là ta mèo con. Lý Hiên đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, có chút xấu xa nhìn lấy nàng. Hở, mèo con? Chu Trúc Thanh sững sờ, có chút ngốc manh nhìn lấy Lý Hiên. Đúng, ngươi chính là của ta mèo con, mãi mãi cũng là. Lý Hiên thân thủ câu lên Chu Trúc Thanh trắng nõn chiếc cằm thon, sau đó một miệng hôn lên. Ô tương đương, Chu Trúc Thanh không nghĩ tới đột nhiên gặp phải loại tình huống này. Cái này làm nàng e lệ không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể như cái tiểu ngốc mèo giống như, mặc cho Lý Hiên thân vẫn, các loại về sau, Lý Hiên vậy mà theo trong không gian xuất ra một cái giường lớn, trực tiếp đặt ở trên bờ cát, sau đó một tay lấy nàng ném ở trên giường lớn. Lý Hiên ca ca, Chu Trúc Thanh phán đoán ra muốn xảy ra chuyện gì, nàng có chút hốt hoảng, dù sao cũng là dạng này rộng lớn hoàn cảnh, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Đừng lo lắng, phương viên 10 km ta đều nhìn, không có bất kỳ người nào tại, hôm nay ta quyết định đem ngươi ăn hết. Lý Hiên nhìn qua Chu Trúc Thanh đường cong lả lướt tư thái, nhìn qua cái kia hỏa bạo dáng người, nhịn không được mở miệng nói. Thế nhưng là, Chu Trúc Thanh nghe được muốn đem nàng ăn hết, lập tức nghĩ đến lúc trước Lý Hiên cùng Đường Nguyệt Hoa lúc tràng cảnh. Nàng xấu hổ liền lỗ tai can đều đỏ, sau đó nhỏ giọng nói, cái này như vậy không tốt đâu, chúng ta dù sao còn chưa thành hôn, sớm muộn người đều đến gả cho ta, còn chạy được không? Ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Lý Hiên có chút ngang ngược mở miệng, sau đó ép xuống thân thể, lần nữa hôn lên. Chu Trúc Thanh nhìn ra Lý Hiên quyết tâm, nàng mắt to chớp chớp, sau cùng thật sự là không nguyện ý cự tuyệt Lý Hiên, khiến Lý Hiên không vui. Cho nên cái kia phát sinh đều phát sinh, nơi đây tỉnh lược 50.000 chữ. 3 ngày sau, chim hót hoa nở trong rừng cây, Lý Hiên lấy ôm công chúa hình thức ôm lấy Chu Trúc Thanh, đi tại tràn ngập thiên nhiên khí tức trong rừng, cùng nàng cùng một chỗ trò chuyện, nói chuyện, hưởng thụ lấy mỹ hảo hai người thế giới. Lý Hiên ca ca, chúng ta đi nơi nào đâu? Chu Trúc Thanh vùi ở Lý Hiên trong ngực, thanh âm nho nhỏ mà hỏi. Đinh, mời lựa chọn, sơ cấp lựa chọn, tiến về Nhật Nguyệt Đại Lục, khen thưởng 5% vũ trụ sinh tồn. Trung cấp lựa chọn, tiến về Hải Thần Đảo, khen thưởng 10% vũ trụ sinh tồn. Cao cấp lựa chọn, sử dụng duy nhất xuyên thẳng qua cơ hội, tiến về thế giới khác, khen thưởng 10% vũ trụ sinh tồn mắc trị số cộng 5% siêu cấp sức chịu đựng. Nhìn lấy lâu dài chưa từng xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn cái này 3 cái lựa chọn. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào cao cấp chọn trên cổ, cũng chính là tiến về thế giới khác chọn trên cổ. Cái này lựa chọn đối với hắn mà nói, khen thưởng vô cùng phong phú. Hắn vũ trụ sinh tồn hiện tại là 20%. Nếu như đạt tới max trị số, cái kia chính là đạt được 80%. Tăng thêm siêu cấp sức chịu đựng, tương đương với mười mấy tấm thể nghiệm thẻ. Khen thưởng có thể nói là vô cùng phong phú. Bất quá, xuyên thẳng qua cơ hội chỉ có một lần, đi thì không về được. Cho nên Lý Hiên không có lựa chọn cái này một hạng. Dù là khen thưởng rất phong phú, Lý Hiên cũng không có lựa chọn. Hắn đi qua suy nghĩ, đem ánh mắt chuyển rời đến Hải Thần Đảo chọn trên cổ. Cái này lựa chọn khen thưởng 10% vũ trụ sinh tồn, tương đương với 2 chương thể nghiệm thẻ, khen thưởng còn là rất không tệ. Cho nên Lý Hiên nghĩ nghĩ, quyết định lựa chọn cái này một hạng. Đến mức đi Nhật Nguyệt Đại Lục, khen thưởng có chút kém, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đinh, lựa chọn hoàn tất, xin mau sớm hoàn thành lựa chọn. Nghe hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên thượng đế thị giác trong nháy mắt thả bắt, bắt đầu tìm tòi phương viên 10 km khu vực. Ta ngoan mèo con, Hải Thần Đảo vị trí ngươi biết ở phương hướng nào sao? Cái này rừng cây khiến ta có chút mê, Lý Hiên có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Hắn một mực có dân mù đường thuộc tính, bình thường đều là căn cứ sủng vật đến đi đường, vốn có không gian năng lực về sau, hắn coi như lạc đường người khác cũng nhìn không ra đến. Bất quá Hải Thần Đảo quá xa, vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Hiện tại có Chu Trúc Thanh cái này con mèo nhỏ tại, Lý Hiên cũng liền không triệu hoán sủng vật, trực tiếp hỏi lên Chu Trúc Thanh. Biết đâu, ta chỗ này có địa đồ. Chu Trúc Thanh theo không gian hồn đạo khí bên trong xuất ra một phần da dê địa đồ.